Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, Nhan Kinh Lôi. Vẫn, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ. Sắc trời phong đỏ, phiêu bạt mây 9 tháng 9 phiếu ủng hộ. Vui vui mừng mừng bái tạ. Quả nhiên, gặp ẩn chứa dồi dào chân nguyên trường tiễn liên tiếp mà tới. Nhan Kinh Lôi sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hai tay cầm đao, chân nguyên mãnh liệt phát ra, chuẩn xác mà mau lẹ đem trường tiễn từng tái đón đỡ ra. Này, nhưng lại tại hắn đập bay phía trước 4 mũi tên, đang chuẩn bị đi đón đỡ cuối cùng một tiễn thời điểm. Một tiếng hét lớn đột nhiên phảng phất tại hắn vang lên bên tai, giống như trời nắng phích lịch. Chấn động đến hắn tâm thần trở nên hoảng hốt, bất quá Nhan Kinh Lôi không hổ là vũ hoàng cấp cường giả. Cho dù là tại loại này tình huống dưới, thế mà còn có thể cố nén khó chịu, trong tay hoành đao tiếp tục chuẩn xác chém về phía thứ 5 mũi tên. Nhưng mà Nhan Kinh Lôi tuyệt đối không ngờ rằng là, đạo này âm ba công kích cũng chỉ là một cái ngụy trang. Ngay tại hắn cho là mình đã vượt qua đi thời điểm, một đạo lực lượng thần thức như là một cái gai nhọn hung hăng vào trong thức hải của hắn. Trong thức hải truyền đến kịch liệt đau đớn, làm cho Nhan Kinh Lôi cũng không còn cách nào khống chế thân thể của mình. Tại kia như tê liệt trong đau đớn, thân thể không tự chủ được đình trệ xuống tới. Sau đó đứng ngoài quan sát đám người đã nhìn thấy Nhan Kinh Lôi hoành đao tại sắp phách chạm đến cuối cùng một mũi tên dài sát na, vậy mà quỷ dị dừng lại. Lập tức chi kia mang theo bành trướng chân nguyên lực trường tiễn liền trong nháy mắt bắn tới bộ ngực hắn. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trong dự liệu trường tiễn xuyên ngực mà qua tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ nghe cạch một tiếng, Nhan Kinh Lôi miệng phun tiên huyết, lại bị một tiễn này đánh bay ra ngoài. Leng keng, một mặt bảo hộ tâm gương đồng từ trên thân Nhan Kinh Lôi rơi ra đến. Lại là tại pháp khí trường tiễn uy lực dưới, đã trở nên chia năm xẻ bảy. Ai có thể muốn lấy được? Đã là vũ hoàng cường giả Nhan Kinh Lôi, lại còn tùy thân mang theo một mặt bảo hộ tâm gương đồng. Mà lại mặt này hộ tâm kính chất liệu lại còn phi thường tốt, lại có thể ngăn lại pháp khí cấp trường tiễn một kích. Bất quá hộ tâm kính tác dụng cũng liền giới hạn ở đây. Chẳng những tự thân tại trường tiễn xung lực xuống dưới chia năm xẻ bảy, Nhan Kinh Lôi cũng bị trường tiễn lên chân nguyên lực dung ra nội thương. Nhan Kinh Lôi tại phun máu bay ra trong nháy mắt, liền đã theo thức hải kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại. Kinh hãi phía dưới, thủ trưởng vỗ mặt đất, quay người liền muốn đào tàu. Đáng tiếc vận sức chờ phát động Long Thiên nhưng không có cho hắn cái này cơ hội. Sớm tại hắn trúng tên bay ra trong nháy mắt liền đã lấn người mà lên. Xông lại, trường thương nhanh như thiểm điện, nhanh chóng liên tiếp đâm ra. Thương ảnh như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. A, phù phù. Nhan Kinh Lôi lại tại cái này mấy phát phía dưới, phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh, lập tức trùng điệp ngã xuống bụi bặm, tứ chi đồng thời chảy ra đỏ thắm tiên huyết. Nguyên lai, Long Thiên đâm ra kia mấy phát, vậy mà trực tiếp phế bỏ Nhan Kinh Lôi tứ chi, đôi khuỷu tay, hai đầu gối tất cả đều bị sắc bén mũi thương xuyên thủng. Phong tử, người ở chỗ này, chính ngươi xử lý. Long Thiên thu thương lui lại, đi vào La Thụy Phong bên người, vỗ vỗ La Thụy Phong bả vai, nói: lão đại, ta chấm ngoặc kép. La Thụy Phong lệ quang nhẹ nhàng, giọng mang ngưng nghẹn: là huynh đệ, cũng đừng cùng ta già mồm, báo thù đi thôi. Long Thiên không thể nghi ngờ nói, nhẹ nhàng đẩy về phía trước đẩy hắn. Tốt. La Thụy Phong hung hăng gật gật đầu, xóa một cái mặt, cầm kiếm hướng tê liệt ngã xuống trên mặt đất Nhan Kinh Lôi đi đến. Cầm kiếm thủ trưởng nổi gân xanh: Nhan lão chó, năm đó ngươi giết cả nhà của ta thời điểm, cũng từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Cúi đầu nhìn xem co quắp trên mặt đất Nhan Kinh Lôi. La Thụy Phong diện mục giữ tợn quát. La gia tiểu tử, ngươi thắng, rơi vào ngươi trong tay ta không lời nào để nói. Muốn chém giết muốn róc thịt, động thủ đi. Nhan Kinh Lôi cười thảm một tiếng, hai mắt nhắm lại, tốt một cái không lời nào để nói. Ta từ trên xuống dưới nhà họ La 37 cái nhân mạng, liền đổi lấy ngươi một câu không lời nào để nói. La Thụy Phong phẫn nộ quát, đơn giản được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lớn không ngươi cũng giết cả nhà của ta, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nhan Kinh Lôi mở to mắt, có chút ít trào phúng cười khẩy nói. Hôm nay ta thua, tự nhiên tất cả chịu tội đều là ta gánh chịu. Cũng là ra nếu không phải có ngươi cái này cá lọt lưới. Hôm nay ai sẽ đứng ra chỉ trích ta không phải? Ai còn sẽ nhớ kỹ các ngươi La gia? Đây chính là giang hồ. Thực lực quyết định hết thảy. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Ngươi nói đúng. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. La Thụy Phong vậy mà tỉnh táo lại. Gật đầu nói. Hiện tại là nhóm chúng ta thắng. Cho nên ngươi chính là thí chủ đoạt quyền. Hạ độc ám toán tiểu nhân hèn hạ. Từ nay về sau cũng lại không có người sẽ nhớ kỹ Nhan Kinh Lôi. Ngươi đi chết đi. Trường kiếm mũi kiếm điểm tại Nhan Kinh Lôi trên cổ họng. Một chút xíu, từng tấc, chậm chạp mà kiên định đâm xuống. Tiên huyết theo mũi kiếm cốt cốt chảy ra. Dần dần tại Nhan Kinh Lôi dưới thân chảy thành một mảng lớn vũng máu. Nhan Kinh Lôi tại trường kiếm đâm xuống lúc đến đợi. Lại lần nữa nhắm mắt lại, mãi cho đến nuốt xuống cuối cùng một hơi, cũng không có mở ra, tựa hồ đã triệt để nhận mệnh. Dễ im môn từ trước tới nay vị thứ nhất vũ hoàng cường giả. Như vậy chết, La Thụy Phong rút ra trường kiếm, thân hình lại đột nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa đứng không vững, phảng phất vừa rồi động tác, đã hao phí toàn thân hắn lực khí. Cha, mẹ, Hải Nhi báo thù cho các ngươi nhìn thấy a? Bỗng dưng, La Thụy Phong hai tay giơ lên cao cao, ngửa đầu nhìn trời, khàn giọng giống to, trong hai mắt nước mắt mãnh liệt mà ra, lệ rơi đầy mặt, lão gia, phu nhân, các ngươi nhìn thấy a? Thiếu gia báo thù cho các ngươi có thể nhắm mắt, mấy vị già nua trung bộc, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Sau đó sự tình liền đơn giản, Nhan Kinh Lôi trước đó vì chính mình chạy trốn mà hy sinh môn hạ đệ tử cách làm. Đã sớm lạnh duệ kim môn đệ tử tâm, lại thêm La Thụy Phong vốn là tiền nhiệm môn chủ nhi tử. Cho nên tại chém giết mấy cái Nhan Kinh Lôi đáng tin tử chung về sau. Toàn bộ duệ kim môn toàn bộ lựa chọn đầu hàng, thuận lợi tiếp trưởng duệ kim môn về sau. La Thụy Phong làm chuyện thứ nhất chính là tế điện cha mẹ mình. Lấy cảm thấy an ủi nó trên trời có linh thiêng. Long thiên bọn hắn đang bồi lấy La Thụy Phong làm xong chuyện này về sau. Liền hướng La Thụy Phong đưa ra cáo từ. Chuẩn bị trở về Nguyên Vũ học phủ. Không ngờ lúc này lại xảy ra vấn đề. Bỏ mặc đám người như thế nào thuyết phục. La Thụy Phong chết sống đều muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về. Nói cái gì cũng không chịu tự mình lưu lại. Long thiên bọn hắn khổ khuyên. Mấy vị lão bộc khổ gián. Bày sự thật giảng đạo lý. Duệ im môn bây giờ bấp bênh. Nhân tâm bất ổn. Nếu như La Thụy Phong cái này tân nhiệm môn chủ lại buông tay bỏ mặc, chỉ sợ là bất cứ lúc nào cũng có phần sụp đổ phân ly nguy hiểm. Chỉ là bất luận đám người như thế nào tận tình khuyên bảo khuyên. La Thụy Phong chỉ là không nghe. Kiên trì muốn cùng mọi người trở về. Đến cuối cùng bị buộc gấp. Mới rốt cục nói ra chân chính nguyên nhân. Cha mẹ ta huyết cừu đã báo. Tâm nguyện đã. Về phần duệ kim môn. Ta đương nhiên cũng nghĩ hảo hảo phát triển tiếp. La Thụy Phong trầm giọng nói ra. Nhưng là ta biết rõ. Các ngươi lần này sau khi trở về, Long Thiên cùng Đàm lão ca hẳn là liền muốn trở về Thiên Khôi đế quốc báo thù. Người khác ta bỏ mặc, dù sao ta là nhất định phải với ngươi cùng đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.